ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn phía, thân ảnh lập tức lóe lên vài cái giữa sa mạc vô biên này, đột nhiên thủ ấn trong tay kết xuất, một đạo chảo ấn trực tiếp bổ về phía trời cao, khiến cho không gian trực tiếp bị xé ra. Giữa không trung, thủ ấn trong tay Đạm Đài Tuyết Phi không ngừng kết xuất, sắc mặt bắt đầu trắng bệch đi. Trên đài cao, đều là người có hiếu biết, lúc này đều cảm thấy hai người bọn họ giao thủ thế này đúng là quá mức hung hiểm, thế này so với giao thủ trực tiếp thì chính là nguy hiểm hơn rất nhiều. Theo không gian trên sa mạc bị xé rách thì lúc này Lục Thiếu Du đột nhiên lại xuất hiện bên trong một gian phòng tinh xảo, bên trong gian phòng lúc này lại xuất hiện một màn cực kỳ hương diễm, bên trong phòng lúc này xuất hiện 9 nữ tử vô cùng xinh đẹp, mỗi người đều mặc sa y trong suốt, thân hình nóng bỏng linh lung như ẩn như hiện, da thịt bóng loáng như ngọc tuyết. 9 vị nữ tử tuyệt mỹ lúc này đang không ngừng ném mấy ánh mắt vô cùng câu hồn cùng vũ kỹ khiêu gợi sang cho Lục Thiếu Du, sa y dương khẽ, thân thể như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Một màn này quả thực là quá mức mê người, ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, bắt đầu có chút mê ly, nhưng vẫn có thể giữ được thanh tỉnh. Giữa không trung, Đạm Đài Tuyết Phi đột nhiên mở to hai mắt, cắn răng, trong tay lập tức lại kết xuất một đạo thủ ấn quỷ dị. Bên trong ảo cảnh, hai mắt của Lục Thiếu Du vẫn cứ xen lẫn giữa mê ly và thanh tỉnh, giống như đang giằng co, trong nháy mắt, trong phòng lại xuất hiện thêm một thân ảnh xinh đẹp khác, mà thân ảnh ấy chính là Đạm Đài Tuyết Phi. Trong phòng, Đạm Đài Tuyết Phi lúc này cũng đang nhẹ nhàng nhảy múa, xoay tròn uyển một cách vô cùng kỹ thuật, càng xem càng thấy mê người, đôi mắt, chân mày, bàn tay, vòng eo của nàng, thứ nào cũng khiến cho người ta nhịn không được mà say mê, vũ khí mạn diệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tay áo bồng bềnh phiêu động, ánh mắt bất yêu bất diếm kia cũng khiến cho người ta cảm thấy khó mà dằn lòng nổi, chỉ có thể đắm chìm sâu vào trong đó. Lục Thiếu Du lúc này dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong, ánh mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Phi đầy vẻ ái mộ không thôi. Đúng lúc này, trong mắt của Đạm Đài Tuyết Phi có ba quang lưu chuyển, ngọc thủ vừa nhấc, chậm rãi vươn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt câu hồn. Lục Thiếu Du đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, não hải lập tức khôi phục thanh minh, một cỗ linh hồn lực từ bên ngoài đang muốn tràn vào bên trong não hải của mình, nhưng lại bị sát khí ngập trời trên người đại hồn ảnh tỏa ra ngăn cản lại. Có thể xem được vũ khí tuyệt vời của cô nương, coi như mở rộng tầm mắt. Ngay lúc ngọc thủ của Đạm Đài Tuyết Phi sắp chạm vào Lục Thiếu Du thì Lục Thiếu Du lập tức mở miệng nói chuyện. Trong tay lập tức đẩy nhanh một đạo trưởng ấn ra, trong nháy mắt liền nện thật mạnh lên tay của Đạm Đài Tuyết Phi. Phanh phanh, âm thanh nổ lớn vang lên, kinh khí thối tung, tất cả trong gian phòng đó nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa, 9 yêu cơ xinh đẹp mê người kia cũng hóa thành năng lượng ảnh biến mất vô tung. Chương 1327, Huyễn Linh Chân Kinh 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bịch bịch, lúc này, thân thể của Đạm Đài Tuyết Phi trên quảng trường đột nhiên lóe lên, lập tức lùi lại vài bước. Huyễn Linh Chân Kinh do mình thi triển ra, cộng thêm linh hồn lực của mình coi như không tệ so với những người có tu vi đồng cấp, cho dù là tam trọng linh vương mà lạc vào bên trong ảo cảnh của mình thì cũng khó mà có thể phá vỡ được, nhưng bây giờ lại không thể nào vây khốn được tên linh vương nhất trọng quỷ sát dương quá này. Đạm Đài Tuyết Phi nào có biết là, Huyễn Linh Chân Kinh mà nàng tu luyện mặc dù là tuyệt học của Thiên Vân Đảo, uy lực rất lớn, ảo cảnh kia, với thực lực linh vương nhị trọng của nàng thì quả thực dù có muốn vây khốn linh vương tam trọng cũng không thành vấn đề. Nhưng mặc dù Lục Thiếu Du chỉ là linh vương nhất trọng, nhưng sự tôi luyện và tâm trí của hắn từ trước tới nay đã sớm vượt khỏi sự tưởng tượng của người bình thường rồi, đồng thời do đã từng dùng qua các thứ như thánh quả vũ linh, địa linh dịch, hồn linh quả, đều là những bảo vật mang tới chỗ tốt cực lớn cho tâm trí và linh hồn lực, lúc này mặc dù tu vi của hắn chỉ là linh vương nhất trọng nhưng nếu như so linh hồn lực thì linh hồn lực của nhị trọng linh vương như Đạm Đài Tuyết Phi tuyệt đối không thể nào so được với hắn. Linh hồn lực mới chính là chỗ dựa lớn nhất của Lục Thiếu Du ở thân phận linh giả. Đạm Đài Tuyết Phi này xem qua trận chiến của Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan xong, mặc dù uy lực của huyễn ảo đao trận rất mạnh, mình lúc này cũng mang chút thương thế trong người, sợ là khó mà có thể đối phó được, cho nên mới chọn công kích trong ảo cảnh, nhưng lại không ngờ, kỳ thực huyễn ảo đao pháp không phải là con bài tẩy mạnh nhất của Lục Thiếu Du, ở trình độ linh giả thì lá bài tẩy mạnh nhất của Lục Thiếu Du chính là linh hồn lực biến thái kia. Ảo cảnh bị phá. Sắc mặt của Đạm Đài Tuyết Phi lại trắng bệch hơn nữa, lúc này nàng ta cũng không chút do dự, thủ ấn đột nhiên kết xuất, bên trong mi tâm có một đạo linh hồn quang trụ lập tức bắn ra thật mạnh về phía Lục Thiếu Du, linh hồn uy áp khổng lồ tràn ngập, cả không gian đều rung chuyển, linh hồn quang trụ kia thì vẫn cứ lao thẳng đến chỗ Lục Thiếu Du. Suy suy, trên quảng trường, hai mắt đang nhắm chặt của Lục Thiếu Du đột nhiên mở to ra, nhìn thấy đạo linh hồn quang trụ kia đang lao tới, Lục Thiếu Du mặt không đổi sắc. Thân hình cao lớn đột nhiên lại lao nhanh về phía đạo linh hồn quang trụ kia, xung quanh thân thể lúc này đột nhiên lại có một luồng sát khí bắn mạnh ra, cười lớn nói. Linh hồn công kích, cũng chỉ có vậy mà thôi. Phanh, trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người,